Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, Tiên Thiên Huyền Nữ Thể. Ninh giang bàn tay lại vò lại bóp, chỉ cảm thấy vào tay mềm mại trơn nhẵn, khiến nhân ái không buông tay, cảm nhận được Ninh giang tại trước ngực mình tác quái bàn tay. Liên Phi nương nương vừa thẹn vừa giận, cho tới nay, nàng đều băng thanh ngọc khiết. Cho dù là tiên chủ đều không có chạm qua nàng, nhưng là hiện tại, Ninh Giang lại tại tùy ý khinh nhờn đùa bỡn nàng, càng đáng sợ chính là, trái tim của nàng, lên một loại cảm giác khác thường, còn tiếp tục như vậy, nàng tâm linh chỉ sợ đều muốn sụp đổ, đến lúc đó đạo tâm long đong, tu vi đều sẽ bởi vậy giảm lớn, còn không nói sao, Ninh Giang thanh âm băng lãnh, Liên Phi thân thể mềm mại run rẩy. Hiển nhiên đã đang sụp đổ biên giới, hắn chỉ cần lại thêm chút lửa là được, không cần nghĩ lấy uy hiếp ta, nếu như ngươi không nói, ta chẳng những muốn đoạt đi ngươi lần thứ nhất, còn muốn phế bỏ ngươi tu vi. Nghe vậy, Liên Phi sắc mặt trắng nhợt, cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện, mình còn chưa đủ hiểu rõ Ninh Giang, nàng vốn cho rằng Ninh Giang tuyệt đối sẽ không đối nàng thế nào. Kết quả lại nằm ngoài dự liệu của nàng, giờ này khắc này Ninh Giang lời nói, tuyệt đối nói được làm được, nếu như ta nói, người nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Liên Phi nương nương biết bây giờ không còn có. Thể chọn, chỉ có thể nói ra bí mật, còn như vậy bỏ mặc Ninh Giang bàn tay ở trên người nàng tác quái. Nàng tuyệt đối không chịu nổi, Liên Phi a Liên Phi. Xem ra ngươi còn chưa đủ rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Lần này, hắn vận chuyển pháp lực, tại Liên Phi trên quần áo chấn động. Xoẹt, Liên Phi toàn thân quần áo một chút xé rách, tan ra bốn phía, tùy theo, một bộ gần như hoàn mỹ ngọc thể. Hiện ra tại Ninh Giang trước mắt, nàng da trắng nõn nà. Dáng người hoàn mỹ, ngạo nghệ ưỡn lên ngọc phong, sung mãn mà mượt mà, theo ánh mắt hướng xuống, là như rắn nước eo thon và bằng phẳng bụng dưới, lại hướng xuống, đường cong vừa vội kịch mở rộng, tròn trịa nhu nhuận mông đẹp tràn đầy dụ hoặc, phía trên còn có thể nhìn thấy Ninh Giang lưu lại từng cái màu đỏ trưởng ấn. Thon dài đầy đặn đùi ngọc, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. A. Liên Phi thét lên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hoảng sợ, giờ khắc này cơ hồ xấu hổ vô cùng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình thế mà lại chật vật như thế. Liên Phi, một cơ hội cuối cùng. Ninh Giang nhìn chằm chằm Liên Phi, lạnh lùng nói, như thế ánh mắt, để Liên Phi run sợ, đây là cỡ nào ánh mắt lạnh lùng, bên trong có không phải đối nàng thân thể tình dục. Mà là một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết bá đạo. Ta là tiên thiên huyền nữ thể, Liên Phi vô lực nói. Hà, giờ khắc này, cho dù là Ninh Giang, hai mắt của hắn đều bỗng nhiên sáng lên. Tiên thiên huyền nữ thể, đây là một loại trong truyền thuyết thể chất, một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Loại thể chất này, thậm chí tại trăm vạn năm đến, chưa từng có xuất hiện qua. Loại thể chất này. Không phải thánh thể, cũng không phải đạo thể, mà là một loại càng thêm thể chất đặc biệt, tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể một khi đại thành, cho dù so với đạo thể, đều chênh lệch không xa. Loại thể chất này, chỉ ở tiên cổ thời đại xuất hiện qua, tiên cổ thời đại về sau, dòng dã trăm vạn năm đến, không còn có nghe qua nói tiên thiên huyền nữ thể xuất hiện, mà tiên thiên huyền nữ thể. Phi thường đặc thù, loại thể chất này, nếu là cùng người âm dương song tu lời nói, song tu đối phương sẽ đạt được tiên thiên huyền nữ thể tu vi. Khó trách tiên chủ một mực không động vào ngươi, hắn là muốn cho tu vi của ngươi, đạt tới mức cực hạn, chờ tiên thiên huyền nữ thể tiềm năng, triệt để khai phát sau khi đi ra, lại lợi dụng ngươi đến tăng tiến tu vi, Ninh Giang bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại Liên Phi nương nương, mặc dù đã là một tôn phong đế cấp cường giả, nhưng là điểm ấy lực lượng, ở trong mắt tiên chủ, y nguyên không đáng chú ý, cho dù tiên chủ hấp thu Liên Phi nương nương tu vi. một thân thực lực cũng gia tăng không có bao nhiêu. Tiên chủ tu vi, tựa như Uông Dương Đại Hải, mà Liên Phi nương nương hiện tại chỉ là một mảnh hồ. Tác dụng không lớn, chỉ có Liên Phi nương nương đem tiên thiên huyền nữ thể triệt để khai phát ra. Đến lúc đó mới là có giá trị nhất thời điểm mà ni, trách không được ngươi chết sống không chịu nói. Cho ta, ngươi là sợ ta biết về sau, cưỡng ép chiếm hữu ngươi. Đến lúc đó hấp thu ngươi tất cả tu vi, Ninh Giang thản nhiên nói. Liên Phi có băn khoăn như vậy, cũng là tình có thể hiểu. Đổi thành những người khác, biết Liên Phi là tiên thiên huyền nữ thể về sau, cũng sẽ không có tiên chủ cái kia kiên nhẫn. Dù sao chiếm Liên Phi thân thể về sau, chẳng khác gì là có được chuẩn đế cấp thực lực, có thể thả ta ra, để ta mặc quần áo sao? Liên Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Cho tới giờ khắc này, nàng còn bị Ninh Giang ôm vào trong ngực, lúc này là ngọc thể phấn hồng, sắc mặt nóng lên, đối với nàng đến nói, Ninh Giang đối nàng làm sự tình, là nàng chưa hề trải qua, nàng cũng lo lắng, biết được chân tướng sau Ninh Giang, sẽ xuống tay với nàng, người sớm một chút thành thật khai báo, cũng không cần thụ dạng này khổ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Buông ra Liên Phi vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ y phục. Mặc lên người, lúc này mới thở dài một hơi, nàng trên mặt tràn đầy nổi giận, đồng thời, cũng có chút không dám tin, nhịn không được hỏi, ngươi cứ như vậy bỏ qua ta rồi. Nàng vốn cho rằng, nói ra bí mật này về sau, chỉ sợ Ninh Giang thực sẽ chiếm thân thể của nàng, dù sao Ninh Giang tu vi hiện tại. Còn chưa nhập chí tôn, nếu như đoạt lấy nàng, lập tức liền có thể một bước lên trời. Không phải đâu, ngươi cho rằng, ta đối với ngươi thật có hứng thú. Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Thật lên ngươi, thua thiệt là ta, muốn làm nữ nhân của ta. Ngươi còn chưa xứng, về phần vừa rồi những chuyện kia, thuần túy là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi. Nghe vậy, Liên Phi khí không nhẹ. Nàng là nổi giận vô cùng, Ninh Giang cái này kêu cái gì lời nói, cái gì gọi là chiếm hữu nàng, vẫn là Ninh Giang ăn thiệt thòi. Nàng là Liên Phi nương nương, là tiên chủ coi trọng nữ nhân, thân hình của nàng, dung mạo, tuyệt đối được xưng tụng hoa dung nguyệt mạo, tiên chủ chúng phi bên trong, nàng cũng tuyệt đối là trước ba mỹ mạo, nói không khoa trương, nếu như nàng không phải tiên chủ phi tử. Chỉ bằng mỹ mạo của nàng, tuyệt đối sẽ có vô số người vì nàng khuynh đảo, quỳ dưới gấu váy của nàng, theo đuổi nàng người, sẽ nhiều vô số kể. Nhưng là bây giờ, từ Ninh Giang trong miệng nói ra, hết thảy đều biến vị, Ninh Giang đối nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường, tựa hồ mình căn bản không xứng với Ninh Giang, liền ngay cả Ninh Giang vừa rồi chiếm tiện nghi của mình. Còn giống như là Ninh Giang bị thua thiệt. Ngươi thật là một cái hỗn đản, Liên Phi nương nương cắn răng. Ninh Giang như thế khinh bạc đùa bỡn nàng, thậm chí để nàng ngọc thể đang nằm, thấy hết mình hết thảy, nhưng thế mà đối nàng như thế khinh thường. Nếu như ta không xứng, ta ngược lại là nếu dám hỏi một câu, hạng người gì mới xứng? Chẳng lẽ ngươi hy vọng xa vời lăng tiên nữ đế người như vậy? Mới xứng với ngươi sao? Liên Phi nương nương không phục nói, nàng chung quy là nữ nhân, bị Ninh Giang như thế coi thường khinh thị, trong lòng ít nhiều có chút không phục, nhất là, Ninh Giang mới chiếm tiện nghi của mình, trong nội tâm nàng có loại phức tạp cảm xúc, nếu là người khác khinh thị nàng, nàng có thể thờ ơ, nhưng Ninh Giang đem nàng nói không đáng một đồng, thật là làm nàng không thể nào tiếp thu được. Hết chương.